Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, mộng ký hiệu 8. Quách Hoài nói, ta vừa rồi cho Diệp Thiến Dĩnh gọi điện thoại hỏi thăm qua. Người trong phòng vệ sinh dùng sức bóp lấy cổ của nàng. Nàng, Tưởng Hạo Thiên đột nhiên từ trên ghế đứng lên, kêu gào ầm ĩ, nói cho ngươi. Ta cùng với nàng chính là tình lữ, còn muốn ta nói mấy lần ngươi mới có thể nghe hiểu à? Quách Hoài mắt thấy hắn mang theo còng tay hai tay đe dọa giống như ở trước mặt mình vung vẩy. Hắn không chút nghi ngờ, cái này tên hỗn đản hận không thể dùng còng tay siết chết chính mình. Ngồi trở lại đi, hắn mãnh vỗ bàn, ta chính là bạn trai nàng. Chúng ta tại thành phố C lúc lên đại học đợi nhận biết. Ngồi trở lại đi, ngươi có nghe không hiểu ta đang nói cái gì? Ngồi trở lại đi, trực ban cảnh sát nhân dân nghe được trong phòng thẩm vấn gọi. Nhao nhao chạy đến, ba người hợp lực mới đem Tưởng Hạo Thiên đặt tại trên ghế. Đem hắn hai cánh tay đừng ở sau lưng, còng ở băng ghế trên đùi. Quách Hoài lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Tưởng Hạo Thiên. Đoán chừng hắn lại muốn phát điên. Có khả năng hay không đem ghế vung lên đến nện mình. Tưởng Hạo Thiên bị còng ngồi tại trên ghế, giống một con ủ rũ cúi đầu đại tinh tinh. Hắn một mặt bất đắc dĩ nói, xin nhờ, cảnh sát tiên sinh, ta thật không có lừa ngươi. Ngươi vì cái gì không chịu tin tưởng ta đâu. Vậy được rồi, nói một chút ngươi cùng Diệp Thiến Dĩnh là từ lúc nào kết giao. Quách Hoài cầm bút lên bắt đầu ghi, chép, lên đại học thời điểm, ta cùng với nàng đều tại thành phố C đại học sư phạm học tập qua. Không tin tưởng các ngươi có thể đi tra. Ta hiểu rồi, Quách Hoài nói, các ngươi kết giao bao lâu? Từ đại nhất lúc liền bắt đầu kết giao, vẫn luôn kết giao đến bây giờ sao? Kia thật không có, nói cách khác các ngươi chia tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nói một chút chia tay nguyên nhân đi, vì cái gì ngươi sẽ như vậy hận nàng? Nguyên nhân tại nàng không tại ta. Tưởng Hạo Thiên nhấc giọng to, còng tay ma sát ghế. Quách Hoài để bút xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, nói một chút đi, tốt nhất là một cái có thể để cho ta tin phục lý do. Nàng tại đại nhị thời điểm đi không từ giã, đột nhiên liền bốc hơi khỏi nhân gian. Ồ, về sau ta mới biết được. Nàng là đi châu Úc du học. Nàng tự mình xin Australia một trường đại học, làm hộ chiếu, đi đại sứ quán phỏng vấn. Hoàn toàn đều là cõng ta âm thầm tiến hành. Đợi nàng chuẩn bị kỹ càng hết thảy thủ tục, ngay cả chào hỏi đều không có nói với ta. Liền từ trước mắt ta biến mất. Ta tìm khắp nơi nàng. Vẫn luôn tìm tới học sinh hồ sơ quản lý chỗ, mới biết được nàng chuyển trường. Từ sau lúc đó, nàng có cùng ngươi liên lạc qua sao? Không có, nàng liền kêu kêu hòm thư đều đổi. Đó chính là nói các ngươi vẫn luôn không tiếp tục gặp mặt qua. Vậy ngươi lại là làm sao tìm được nàng? Ta thẳng đến gần nhất nghe mới nói nàng trở về nước. Thế là ta liền đến tìm nàng. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Quan hệ của các ngươi đã chặt đứt. Tưởng Hạo Thiên dùng sức nhai hạ hài xương, không có dễ dàng. Như vậy, không phải nàng nghĩ đoạn liền có thể đoạn. Ngươi tìm đến nàng trả thù. Quách Hoài hời hợt ném ra ngoài câu nói này. Con mắt chăm chú tiếp cận Tưởng Hạo Thiên con mắt. Ta không biết, có lẽ là cùng nàng lý luận. Có lẽ là nghĩ phiến nàng mấy cái tát. Chỉ đơn giản như vậy. Kia còn có thể thế nào? Tưởng Hạo Thiên ngẩng mặt lên đối mặt Quách Hoài. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vì cái gì lúc trước Diệp Thiến Dĩnh ra nước ngoài học lúc sẽ đối ngươi đi không từ giã đâu? Vấn đề này ngươi hẳn là hỏi nàng. Vừa rồi tại trong bệnh viện, nàng trông thấy ngươi một mặt hoảng sợ. Đây cũng là vì cái gì đây? Tưởng Hạo Thiên trầm mặc. Nàng cùng ngươi quan hệ trong đó, nhìn qua không hề giống nam nữ bằng hữu, càng giống là thi bảo người cùng nạn nhân. Tưởng Hạo Thiên liếc hắn một cái, nói tới nói lui. Ngươi vẫn là chưa tin ta? Quách Hoài thình lình hỏi. Ngươi đến M huyện mấy ngày? Tưởng Hạo Thiên thuận mồm nói. Hơn 10, hắn đột nhiên dừng lại. Lập tức nên đổi giọng, không có mấy ngày. Ngươi đến M huyện những ngày này đều đang làm gì? Ta chính là tìm đến Diệp Thiến Dĩnh. Chính là vì tìm nàng. Trừ cái đó ra ta còn có thể làm gì? Quách Hoài đem đầu ngả vào đến trước mặt hắn. Con mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Tưởng Hạo Thiên cực không được tự nhiên nuốt nước bọt. Quách Hoài cởi bỏ còng tay của hắn. Ngươi muốn thả ta đi? Tưởng Hạo Thiên nghi hoặc nhìn xem Quách Hoài. Quách Hoài cầm qua giấy bút đặt lên bàn. Ngươi qua đây ở phía trên viết mấy chữ. Ta để cho ngươi đi. Ngươi nói đùa sao? Ngươi viết không viết? Viết. Tưởng Hạo Thiên từ ghế đứng lên. Đi đến trước bàn. Quách Hoài toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn thấy hắn. Viết cái gì? Dùng tiếng Anh viết finding fail. Tưởng Hạo Thiên do dự một chút. Cầm lấy bút chì. Nhanh chóng viết ra hai cái từ đơn tiếng Anh. Quách Hoài cầm lấy giấy đi ra phòng thẩm vấn. Đối hai cái trực ban cảnh sát nhân dân nói. Kết thúc. Trước tiên đem hắn đưa đến phòng tạm giam. Hai cái cảnh sát nhân dân vào nhà đem Tưởng Hạo Thiên. Một lần nữa còng. Áp lấy hắn đi ra phòng thẩm vấn. Tưởng Hạo Thiên hướng về phía Quách Hoài cười to. Ta liền biết ngươi đang cùng ta đùa nghịch quỷ kế. Ngươi làm sao có thể tùy tiện thả ta? Quách Hoài không để ý tới không hỏi hắn. Cầm tờ giấy kia đi đến văn phòng. Tổ chuyên án người đều tại. Lý Đông Sinh cũng vừa chạy đến. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.